Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 058. Cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Adob bắt đầu cho Khalifa quán thâu, cải tạo ký ức. Bất quá hắn biết, đối với Khalifa loại này khi còn bé liền bị tiến hành quá tẩy não gián điệp tình báo thành viên. Ký ức cải tạo không phải một lần là xong, cần tiến hành đầu tư lâu dài. Nhưng là hắn cũng không sốt ruột, dù sao đã xâm lấn quá một lần mộng cảnh, về sau có thể thường tiến đến. Dần già, Khalifa liền sẽ trở thành hắn người, sẽ tự giác cho rằng nàng chính mình kỳ thật chính là Adob đánh vào chính phủ thế giới nội bộ gián điệp. Một canh giờ sau, Adob lần đầu cải tạo không sai biệt lắm hoàn thành. Tại Khalifa ở sâu trong nội tâm chôn xuống một viên nhỏ cái đinh. Kế hoạch đã hoàn thành, như vậy tiếp xuống không sai biệt lắm chính là bắt đầu thu hoạch được 333 tương đương. Adob búng tay một cái, tất cả trong mộng cảnh bị hắn tẩy não hải binh trong nháy mắt toàn diện mở mắt. Sau đó chết lặng từ trên giường đứng lên, liền y phục đều không xuyên liền cầm lên bên cạnh súng kíp, nhắm ngay những người khác công kích. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, cả tòa đảo tư pháp tất cả đều là tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, những cái kia không có bị tẩy não hải binh đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu thế mà lại ở buổi tối đối với bọn hắn bắn súng ngắn. Đáng chết, tỉnh táo lại hải binh nhóm tự nhiên cũng bắt đầu đánh trả. Nằm mơ người khẳng định là so không nằm mơ người muốn ít. Bị Adob tẩy não hải binh cũng chỉ có toàn bộ hải binh 1/10 mà thôi. Nhưng là tại đột nhiên tập kích dưới, cái này 1/10 phản đồ tạo thành lực sát thương cũng là vô cùng cường đại. Vở kịch mở màn, hắn cũng chuẩn bị đăng tràng. Không, là hải quân thiếu tá Giác chuẩn bị đăng tràng. Từ Khalifa trong mộng cảnh ra ngoài, Adob trong nháy mắt trở lại Giác trong cơ thể, chiếm cứ đối phương nhục thể, sau đó tìm tới che giấu Nico Robin, mang theo nàng hướng Spandai phòng ngủ đi đến. Chính là như vậy quang minh chính đại đi đến, bởi vì hai người trên người bây giờ đều là hải quân chế phục, tăng thêm là ban đêm lại ở vào trong hỗn loạn, cái khác hải quân cũng đều đem bọn hắn trở thành người một nhà. Không ai sẽ phát hiện bọn hắn, nhưng thật ra là trận này hỗn loạn người chế tạo. Một đường đi qua, khắp nơi là hải quân tự giết lẫn nhau. Nhìn xem một màn này, Nico Robin nghĩ đến trước một đêm căn cứ hải quân hỗn loạn. Đồng dạng là hải quân nội bộ phản bội, một bộ phận hải quân giống như hoàn toàn biến thành máy móc, chỉ biết là đối với người bên cạnh triển khai giết chóc. Hắn nhìn về phía Adob, thầm nghĩ, thật là một cái thần bí nam nhân. Hắn đến cùng là như thế nào làm được đâu? Vẻn vẹn một hai canh giờ mà thôi, liền để nhiều như vậy hải quân phản bội, vì bọn họ chém giết đã từng đồng bạn. Nếu như là thôi miên lời nói, như vậy Adob thôi miên năng lực cũng quá kinh khủng a. Tại ngoại giới hỗn loạn tình huống dưới, Adob hai người rất nhẹ nhàng liền đi tới Spandai ngoài phòng ngủ. Lúc này, trong phòng Spandai nắm lấy đầu cả người đều tại bắt cuồng. Ngay tại vừa vặn, hắn nhận được tin tức bẩm báo, nói nội bộ có người phản loạn, ở trên đảo đại khai sát giới. Hơn nữa phản loạn người lại có 1/10 trái phải. Nói đùa cái gì? Cái này thế nhưng là đảo tư pháp à? Làm sao có thể trà trộn vào đến như vậy nhiều gián điệp đâu? Hơn nữa cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết, bọn này phản loạn người là vì cái gì mục đích, cũng không nói ra chính mình hiệu chung tổ chức, cái này khiến đầu hắn còn lớn hơn. Dừng lại, các ngươi là ai? Làm hai người xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, liền bị thủ vệ ngăn cản. Adob không nói hai lời, hai cái si gần nhô ra, đem thủ vệ đâm chết. Dù sao, Giác cũng coi là hải quân thiên tài thiếu tá. Lục Thức vẫn là học được một điểm. Coi như Giác sẽ không. Đừng quên lúc trước hắn thế nhưng là xâm lấn quá Khalifa Mộng Cảnh. Thân là CP9 thế nhưng là sẽ toàn bộ Lục Thức. Cho nên nói, ở trong giấc mộng Adobe đã toàn bộ học xong. Mặc dù Adobe cảm thấy kỹ năng này với hắn mà nói hẳn là không cái gì tác dụng. Nhưng là kỹ nhiều không ép thân đúng không? Tiêu diệt thủ vệ về sau. Adobe dùng sức đẩy cửa ra. Ai? Spandai mãnh liệt quay đầu lại. Lần đầu tiên không thấy cẩn thận còn tưởng rằng là thủ hạ của mình đâu. Trực tiếp mắng to. Hỗn đàn. Ai mẹ nó để các ngươi tiến đến. Bẩm báo không có. Hiện tại cút ngay cho ta trở về. Sau đó gõ cửa. Chỉ vào cửa lớn. Adobe mỉm cười. Sau đó đóng lại cửa lớn. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Spandai cũng phát hiện không hợp lý. Đúng vậy a, chính mình ngoài cửa lớn thế nhưng là có thủ vệ. Nhưng là hai người này xuất hiện thời điểm. Thủ vệ không có bẩm báo. Thủ vệ đâu? Hắn khẩn trương hỏi. Bàn tay đã chộp tới súng kíp. Adobe Kenbunsoku đã sớm khóa chặt đối phương. Cũng không để ý. Chậm rãi nói ra. Cùng hắn lo lắng ngươi thủ vệ còn không bằng lo lắng chính ngươi đâu. Nói xong. Hắn cầm xuống Nico Robin nón lính. Một thanh ném xuống đất. Không có mũ trói buộc. Nico Robin cái kia một đầu đen nhánh mái tóc thẳng tắp rủ xuống. Áo choàng xuống. Một trương dung nhan xinh đẹp bại lộ tại Spandai trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.